Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 339, Diêm La khóc tang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Đông Quân trở mình, chép miệng, đã chìm vào mộng đẹp của bản thân. Diệp Đình Chi nhìn ánh lửa lập lòe. Người đốt an miên thảo, Nguyệt Giao lạnh nhạt nói. Ta biết ngươi sẽ đi, nhưng ta vẫn muốn khuyên. Ngươi, rất nhiều người đã khuyên ta, thế nhưng làm sao ta quay đầu lại được. Bách Lý Đông Quân muốn dẫn ta đi. Thế nhưng Hoàng đế Bắc Ly có chứa chấp ta không? Hắn bảo ta tới Nam Quyết, nhưng Hoàng đế Nam Quyết có thể để ta bình an à? Còn có các giáo chúng của ta, bọn họ muốn rời khỏi vùng đất nghèo nàn đó, có được gia viện của mình. Nếu ta đi, bọn họ làm sao bây giờ? Có phải là chỉ có nước bị quân đội Bắc Ly đổ sát không? Diệp Đình Chi hỏi, ngón tay Nguyệt Giao gảy nhẹ ánh nến, không nói gì. Rất nhiều giáo chúng, trong miệng Diệp Đình Chi là di dân Bắc Khuyết từng sinh sống bên Nguyệt Giao, những chuyện này Bách Lý Đông Quân sẽ không nghĩ ra. Hắn không muốn nghĩ, ngươi nên nhắc nhở hắn. Diệp Đình Chi trầm giọng nói. Nguyệt Giao mỉm cười, làm sao nhắc nhở hắn đây, bây giờ hắn trông rất cường đại nhưng cũng rất yếu đuối. Bây giờ trong lòng hắn đang rất cố chấp, chỉ muốn đi về Nam, cứ như đi đến phương Nam là mọi chuyện đều tốt lên. Mọi chuyện sẽ không tốt hơn. Diệp Đình Chi lắc đầu nói. Là thiên ngoại thiên chúng ta hại các ngươi. Nguyệt Giao thở dài một tiếng. Không cần xin lỗi ta. Người làm bậy đã bị ta tiễn xuống địa ngục rồi. Diệp Đình Chi hạ giọng nói. Không, ta vẫn còn sống. Một giọng nói trầm trầm vang lên. Diệp Đình Chi quay đầu lại, vung tay lên, cửa phòng bật mở. Một nam tử mặc đồ đen đang đứng đó, lưng còng, tay rủ xuống, mặt ủ mày trao. Phách quan phi tràn, Nguyệt Giao sửng sốt, năm xưa là ta đưa thê tử của ngươi vào Thiên Khải Thành, nhưng ta vẫn còn sống. Phi tràn ngẩng đầu lên nhìn Diệp Đình Chi. Diệp Đình Chi siết chặt hai nắm tay, hung hăng trừng mắt với phi tràn. Nguyệt Giao vội vàng giơ tay giữ lấy Diệp Đình Chi, hạ giọng nói. Thương, thế của ngươi còn chưa khỏi, phách quan phi tràn là cao thủ võ công số một số hai trong thiên ngoại thiên, không dưới tứ tôn sứ. Thì đã sao? Diệp Đình Chi lao vút tới, chớp mắt đã tới trước mặt phi tràn. Hắn cao hơn phi tràn một cái đầu, cúi đầu xuống, nhìn phi tràn. Áo bào đen của phi tràn bị thổi bay, nhưng thần sắc vẫn không hề thay đổi. Vẫn cái bộ dáng mặt ù mày trao đó, dưới ánh nến yếu ớt, Nguyệt Giao thấy được gương mặt phi tràn, thầm nghĩ không ổn. Phi tràn luyện khốc tang, công, người luyện công pháp này lúc bình thường gương mặt luôn không có biểu cảm, thần sắc như ủ rũ, nhưng công pháp này luyện tới tầng thứ 9 sẽ là khốc tang tới cuối, tiếu diện Diêm La. Vừa rồi gương mặt phi tràn nở nụ, cười quái dị, như cố nặn ra, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta không rét mà run. Phi tràn ngẩng đầu lên, gương mặt tươi cười quỷ dị kia nhìn Diệp Đình Chi. Người giết đệ đệ của ta, hắn đáng chết. Diệp Đình Chi xuất trường đánh xuống người phi tràn. Người cũng đáng chết. Phi tràn lùi lại nửa bước, rời khỏi căn phòng. Trong hành lang quán trọ bên dưới, có 5 người đồng thời ngẩng đầu lên, người cầm đầu tháo nón che, nhìn lên trên mỉm cười. Xem ra chúng ta tới đúng lúc rồi. Người kia là ai? Một người thấp bé mập mạp hỏi. Không rõ lắm, bây giờ ai giết được Diệp Đình Chi, người đó sẽ là anh hùng của Bắc Ly. Ta đã phát lệnh hiệu triệu ra ngoài, chắc chắn có không ít người muốn giết hắn. Người cầm đầu mỉm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Đình Chi tung trường đánh tan lan can, phi tràn lùi lại, thân thể rơi xuống trong hành lang, hắn quay lại nhìn 5 người kia. Nụ cười này còn khó coi hơn cả ta. Người béo ục ịch lau mồ hôi trên trán. Diệp Đình Chi cũng cúi đầu nhìn 5 người kia, khẽ nhíu mày. Lại là lũ thái, dám các ngươi. Diệp giáo chủ, sắc mặt ngươi có vẻ không tốt cho lắm. Người cầm đầu vuốt ve nhẫn ngọc trong tay, xem ra thương tích hôm đó vẫn chưa khỏi. Phi tràn nhìn 5 người bên kia, do dự trong chốc lát rồi dậm chân lao vút qua cửa lớn quán trọ. Diệp Đình Chi thấy vậy lập tức nhảy từ trên tầng 2 xuống, lao thẳng ra cửa lớn quán trọ, ngăn hắn lại. Người cầm đầu quát khẽ một tiếng, nam tử mập lùn lập tức lao tới, nhưng bị Diệp Đình Chi vung trường đánh bay. Và ngã ba cái bàn lớn rồi mới rơi xuống đất. Cút, Diệp Đình Chi quát khẽ một tiếng. Bây giờ hắn không muốn dây dưa với năm tên thái giám kia, chỉ một lòng muốn giết cái gã Phi Tràn. Thái giám cầm đầu cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát rồi trầm giọng nói. Cẩn Uy, Cẩn Ngôn, các ngươi đi theo ta. Cẩn Ngọc, Cẩn Tiên, các ngươi lên tầng xem bọn Bách Lý Đông Quân có ở cạnh Diệp Đình Chi không. Tuân lệnh, Cẩn Tiên và Cẩn Ngọc tung người nhảy lên tầng 2, 3 người. Còn lại lao ra khỏi quán trọ, theo sát phía sau Diệp Đình Chi và Phi Tràn. Nguyệt Giao nghe bên dưới có tiếng động, giơ một ngón tay dập tắt ngọn nến, tay trái cầm một mũi mai hoa châm, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Cẩn Tiên thấy gian phòng vốn có ánh sáng đột nhiên tối đen, bèn nhìn Cẩn Ngọc một cái. Cẩn Ngọc lấy từ trong lòng ra một viên dạ minh châu, ném thẳng vào trong phòng, căn phòng lập tức sáng bừng lên. Nguyệt Giao sửng sốt, lòng bàn tay lập tức đổ mồ hôi, mũi mai hoa châm trong tay cũng không biết có nên ném ra không. Cẩn Tiên và Cẩn Ngọc vào phòng, chỉ thấy Nguyệt Giao đang ngồi trên ghế và Bách Lý Đông Quân đang nằm trên giường. Cẩn Tiên gật nhẹ đầu, chắc vị này là Bắc Huyết Đế Nữ mà mọi người vẫn đồn đại. Ta đã nghe Bạch Hổ Sứ kể chuyện về cô và Bách Lý Đông Quân. Sau lưng Nguyệt Giao đã đầm đìa mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn định. Hai người các ngươi là ai trong ngũ tổng quản? Tại hạ tổng quản trưởng Hương Cẩn Tiên, đây là tổng quản trưởng Sách Cẩn Ngọc. Cẩn Tiên trả lời. Cẩn Ngọc cũng gật đầu một cái, sau đó quay sang nhìn Bách Lý Đông Quân. Hắn ngủ rồi, hắn quá mệt mỏi. Nguyệt Giao trả lời. Cẩn Tiên gật nhẹ đầu. Đại chiến một trận, lại chạy suốt ngày đêm, mệt. Cũng đúng thôi. Nguyệt Giao chậm rãi đi tới bên cạnh Bách Lý Đông Quân. Các ngươi muốn sao? Cẩn Tiên mỉm cười. Cô nương đừng hiểu lầm, chúng ta phụng lệnh đuổi bắt nghịch tặc Diệp Đình Chi, chứ không nhận được mệnh lệnh giết Bách Lý công tử. Đương nhiên cho dù có nhận được lệnh, chúng ta cũng không đánh nổi. Cẩn Ngọc nói tiếp. Vừa rồi đại tổng quản bảo chúng ta lên xem vị Bách Lý công tử này có ở đây không. Chúng ta cũng chỉ lên xem mà thôi. Cẩn Tiên cười nói. Cẩn Ngọc thần sắc bình tĩnh tiếp lời. Bây giờ xem ra, trong phòng không có một ai. Chắc Diệp Đình Chi đã bỏ trốn từ tay Bách Lý Đông Quân. Cô nương, xin từ biệt, nhờ cô truyền cho Bách Lý công tử một câu. Cẩn Tiên xoay người, đặt tay lên kiếm, đi ra ngoài cửa. Cẩn Tiên cực kỳ khâm phục công tử. Cẩn Ngọc cũng vậy. Cẩn Ngọc đi theo. Cách chương.